Dấu bộ tứ, The Sign of Four. Chương 10, Kho báu Asia. Góc truyện audio.com. Người tù của chúng tôi ngồi trong khoang tàu trước chiếc hộp sắt. Mà để chiếm hữu nó, y đã phải chờ đợi bao lâu nay và chiến đấu hung hãn. Y có cái nhìn táo bạo, nước da rám nắng, khuôn mặt ngang dọc những đường nhăn, nét mặt hằn sâu màu đồng hun thể hiện cuộc sống dạn dày sương gió. Cái cằm râu rậm sừng sỏ chứng tỏ y không phải là người có thể dễ dàng gạt khỏi mục tiêu đã nhắm. Y trạc tuổi 50, mái tóc đen quăn lốm đốm rất nhiều sợi bạc, bình thường, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Nhưng hàng mày rậm và cái cằm nhô hẳn ra tạo cho bắn vẻ khủng khiếp trong cơn giận dữ. Hắn ngồi, đôi tay bị còng, đầu cúi gằm, cặp mắt lanh lợi chớp chớp nhìn về cái hộp, nguyên nhân mọi tội ác của hắn. Trong tư thế cứng nhắc có tự chế, tôi nghĩ và phân biệt được nhiều nét buồn rầu hơn là giận dữ. Một lần y ngước mắt nhìn tôi và trong ánh mắt thường, như có tia châm biếm. Này, ông Jonathan Small, tôi tiếc là công việc lại kết thúc như thế này. Hôm vừa nói vừa châm một điếu xì gà. Thế còn tôi đây, thưa ông, đáp lại, tôi không nghĩ tôi sẽ tìm ra cách tự minh oan cho mình khỏi vụ án này. Thế nhưng tôi có thể thề với ông trên kinh thánh là tôi không hề đụng vào ông sâu tâu. Chính thông ga, con chó địa ngục ấy đã phóng ra một trong những mũi tên độc địa của nó đấy. Tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Thưa ông, tôi rất ân hận y như ông ta là người trong gia đình tôi vậy. Tôi đã dùng một mẩu dây tần cho con quỷ nhỏ ấy một trận rồi. Nhưng trước sự đã rồi, tôi không còn cách gì cứu vãn được nữa. Này, hãy hút một điếu xì gà đi. Hôm bảo, và ông cũng nên uống một ngụm whisky. Ông ướt đẫm cả người rồi. Nhưng mà này, ông nói tôi biết làm sao ông hy vọng một người nhỏ yếu như tên da đen ấy lại có thể bắt giữ được ông sâu tâu trong khi ông trèo lên bằng dây. Dường như ông cũng biết rõ như ông đã có mặt tại đó. Thưa ông, mặc dù thật ra ông đã đến khi không còn ai. Tôi biết khá rõ những thói quen trong nhà, và ông sâu tâu thường xuống lầu dùng cơm tối vào giờ đó. Tôi không muốn giấu giếm gì trong vụ này. Cách biện hộ tốt nhất của tôi vẫn là nói lên sự thật đơn thuần. Phải chi là viên thiếu tá già kia, tôi đã đưa hắn ta qua bên kia thế giới mà lòng nhẹ nhõm. Tôi sẽ ung dung cắt cổ y cũng ung dung như tôi hút điếu xì gà này vậy. Xui thật, cứ nghĩ tôi sẽ bị kết án vì ông sâu tâu em, thật tình tôi chẳng có lý do gì để gây gổ với ông ấy. Ông Anthony Jones, thuộc Scotland Yard, sẽ chịu trách nhiệm về ông. Ông ấy đưa ông về nhà tôi. Tôi xin ông thuật lại chân thật câu chuyện. Nếu ông tuyệt đối thành thật, nếu ông chẳng giấu giếm gì, tôi hy vọng có thể giúp ông được. Tôi nghĩ tôi có thể dẫn chứng rằng chất độc tác dụng nhanh đến độ nạn nhân chết ngay trước khi ông bước vào phòng. Về việc này thì đúng như vậy. Thưa ông, trong đời tôi chưa bao giờ bị chấn động như thế khi tôi thấy ông ta. Đầu quẹo trên vai, nhìn tôi với nụ cười giễu gớm ghiếc khi tôi vào bằng cửa sổ. Điều này làm tôi rất xúc động. Thưa ông, chắc là tôi đã giết Tonga nếu nó không bỏ trốn đi. Trước, ấy chính vì thế mà nó để lại cái chùy đá và một số tên. Theo như lời nó nói, tôi chắc là việc này đã giúp ông tìm ra dấu vết chúng tôi. Phải thế không ạ, mặc dầu tôi không thấy ra được bằng cách nào ông đã theo dõi chúng tôi được đến tận cùng. Tôi không đem lòng oán giận ông đâu, ông biết cho, nhưng có điều lạ là tôi thì ngồi đây, trong khi tôi có quyền lợi chính đáng chiếm hữu nửa triệu đồng. Tôi đã dùng nửa cuộc đời thứ nhất của tôi để xây một cái đập trong vùng Andaman. Phần đời còn lại tôi có cơ hội tốt để đào hầm ở Dartmoor. Cái ngày tôi gặp tên lái buôn Ermet và kho báu Aga quả thật là một ngày tai họa. Thưa ông, cái kho báu ấy tự thuở nào vẫn là điểm bất hạnh cho những ai nắm giữ nó. Tên lái buôn thì bị ám sát, còn thiếu tá sâu tâu thì sống trong nỗi sợ hãi và ô nhục. Riêng tôi, kho báu ấy chỉ mang lại cho tôi cả một cuộc sống nô lệ. Lúc đó, Anthony John thò cái đầu tròn của ông ta vào. Đúng là một cuộc hội họp gia đình. Ông thốt lên ông hôm ạ. tôi nghĩ tôi sẽ nếm thử chút whisky của ông. Thế là ta có quyền khen tặng lẫn nhau. Tiếc là ta không bắt sống được tên kia nhưng lúc ấy nào ta đâu có quyền chọn lựa. Dầu sao, ông hôm ạ, ông cũng thừa nhận là ta tóm họ vừa đúng lúc. Ta đã phải xả hết tốc lực. Khởi đầu tốt thì chung cuộc cũng tốt thôi. Hôm nói, nhưng tôi không ngờ chiếc The Aurora lại nhanh thế. Smith nói chiếc đò máy của y là một trong những chiếc nhanh nhất trên sông. Và nếu có thêm người phụ ở buồng máy thì không bao giờ ta đuổi kịp. Y thề chẳng hay biết gì về vụ án mạng ở Norwood cả. Đúng đấy, người tù của chúng tôi buột miệng nói lớn. Tôi chẳng tiết lộ điều gì với y. Tôi chọn chiếc đò máy của y vì nghe nói nó chạy như gió. Nhưng chỉ có thế thôi. Tôi trả tiền y rất hậu. Và có hứa cho y một phần thưởng xứng đáng nếu y đưa chúng tôi ra tàu Esmeralda đang đậu tại Gravesend. Để khởi hành đi Brazil. Thế nếu y không làm gì đáng chê trách, thì chẳng có gì tai hại xảy ra cho y cả. Bắt tội phạm thì ta khá nhanh tay, nhưng kết án thì ta chậm hơn. Thật là tức cười khi thấy John cứ làm ra vẻ quan trọng khi mọi việc bắt bớ đã xong. Tôi thoáng thấy một nụ cười phớt qua khuôn mặt Sherlock Holmes. Sự thay đổi thái độ này không qua được mắt anh. Ta sắp đến cầu Vô Hô. John nói, bác sĩ Watson, tôi đưa ông lên bờ cùng với cái hộp đựng kho báu. Khỏi cần nói với ông rằng như vậy là tôi nhận lãnh một trách nhiệm rất nặng nề. Bởi vì hoàn toàn không nằm trong nguyên tắc, nhưng ta đã thỏa thuận về điểm này rồi. Tôi không tự mâu thuẫn đâu. Tuy nhiên bổn phận tôi buộc tôi phải cho một viên thanh tra hộ tống bác sĩ. Vì giá trị to lớn của cái hộp, chắc hẳn ông sẽ đi bằng xe. Vâng, tôi đi nhờ. Thật tiếc là không có chìa khóa để ta có thể tiến hành việc liệt kê sơ khởi. Các ông sẽ phải phá ổ khóa. Này, Small, chìa khóa đâu rồi? Dưới đáy sông. Hừm, thật là vô ích khi ông gây thêm cho chúng tôi cái trở ngại đó nữa. Ông đã tạo cho chúng tôi khá nhiều rắc rối rồi. Dầu sao, bác sĩ à, tôi không cần dặn dò ông là phải rất cẩn thận. Bác sĩ hãy đem cái hộp về phố Baker. Chúng tôi đợi bác sĩ tại đó trước khi đi đến kho tang vật. Họ bỏ tôi xuống Vô Hô, tôi và cái hộp sắt nặng trịch, cộng thêm một viên thanh tra khỏe mạnh và dễ mến. Một chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà bà Cecil Forrester trong không đầy 15 phút. Bà Bồi Phong tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc viếng thăm muộn màng như thế. Bà giải thích là bà Forrester tối ấy đi vắng và có lẽ sẽ về rất muộn. Nhưng cô Morstan có ở phòng khách, tôi nhờ người đưa vào phòng khách với cái hộp. Viên thanh tra đồng ý ngồi lại trong xe, cô Morstan ngồi cạnh cửa sổ để mở, mặc một chiếc áo trắng mờ đục nổi bật nhờ đường viền màu đỏ thắm ở cổ và ở thắt lưng. Dưới cái trao đèn, ánh sáng dịu tỏa chiếu đều đặn đến khuôn mặt thanh tú và những lọn tóc quăn mượt mà óng ánh của cô. Tựa lưng vào chiếc ghế mây, một tay buông về một phía, dáng cô trông sầu não, trầm tư, nhưng khi nghe tôi vào. Cô đứng hẳn dậy và đôi má xanh xao phớt hồng vì ngạc nhiên và vui mừng. Tôi có nghe rõ tiếng xe ngừng trước cửa. Cô nói tôi nghĩ bà Forrester trở về quá sớm. Không ngờ lại là ông. Ông mang lại cho tôi tin gì vậy? Còn hơn là tin nữa kia. Tôi nói, rồi tôi đặt cái hộp lên bàn. Tim tôi nặng trĩu, nhưng tôi cố làm ra vui vẻ. Tôi mang đến cho cô cái còn quý hơn tất cả tin tức trên thế giới này. Tôi mang đến cho cô một gia tài. Cô liếc nhìn chiếc hộp. Vậy đây là kho báu đấy? Cô hỏi, giọng cô thoáng vẻ thờ ơ khó tả. Vâng, kho báu to lớn xứ Aga đấy. Một nửa về ông Thaddeus Soto, nửa kia thuộc về cô. Mỗi người có khoảng chừng 200.000 đồng. Cô có hình dung ra điều đó là như thế nào không? Ở nước Anh hiếm có phụ nữ nào giàu hơn cô đấy. Không tuyệt vời sao? Có lẽ tôi hơi quá lời trong những biểu lộ niềm hân hoan. Và giọng những lời tán tụng của tôi không hoàn toàn có sức thuyết phục. Tôi thấy cô khẽ nhướng mày và nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Nếu tôi có được, cô nói, chính là nhờ ông chứ gì? Không đâu, tôi đáp, không phải nhờ tôi, mà là nhờ anh bạn Sherlock Holmes của tôi. Với tất cả thiện chí tốt nhất trên đời, tôi cũng không tài nào gỡ rối cái mớ bong bong ấy được. Và chăng suýt nữa là chúng tôi làm mất kho báu ấy vào phút chót. Mời ông ngồi, bác sĩ Watson, xin bác sĩ cho tôi nghe trọn câu chuyện đi. Tôi thuật lại cho cô vắn tắt những sự việc y như chúng diễn tiến từ lúc tôi gặp cô ta. Cái phương pháp truy tầm mới mẻ hôm đã dùng, việc phát hiện ra chiếc The Aurora, sự xuất hiện của John, những công việc chuẩn bị, cuộc đuổi bắt điên cuồng trên sông Thêm, mắt sáng ngời, môi rung rung, cô lắng nghe những câu chuyện mạo hiểm của chúng tôi. Lúc tôi nói đến cái mũi tên nhắm chất chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc mặt cô biến sắc nhợt nhạt. Tưởng như cô sắp sửa ngất xỉu. Không sao đâu, cô thì thào, khi tôi đưa cho cô ly nước, chỉ hơi khó chịu tí thôi. Thật là một chấn động khi tôi hiểu ra rằng tôi đã đặt các bạn bè tôi vào một sự nguy hiểm kinh khiếp đến thế. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Tôi đáp, ta hãy gạt sang một bên những chi tiết buồn thảm ấy đi. Ta hãy nói đến một cái gì vui vẻ hơn. Kho báu đây rồi, còn có gì vui hơn? Tôi được phép mang nó theo nghĩ rằng cô sẽ hài lòng là người đầu. Tiên được trông thấy nó. Tôi thích lắm chứ, cô nói, giọng cô thiếu sự vồn vã. Nhưng có lẽ cô nghĩ có phần thiếu lịch sự nếu tỏ ra hững hờ trước một chiến tích khó mà giành được đến thế. Chiếc hộp đẹp quá, cô vừa nói vừa xem xét nó. Tôi đoán nó được chế tạo tại Ấn Độ. Vâng, tại Benares, lại nặng đến thế, cô thốt lên và nâng thử nó. Chỉ riêng cái hộp thôi cũng đủ có giá trị rồi. Thế chìa khóa đâu rồi? Smo đã ném nó xuống sông Thêm rồi. Tôi đáp, có lẽ phải mượn que củi của bà Forrester thôi. Ở mặt trước chiếc hộp có một cái móc chắc chắn hình ông Phật ngồi. Tôi tìm cách nhét lần que củi vào bên dưới, và tạo một lực đòn bẩy. Ô khóa bung ra với một tiếng cắc nghe rõ. Tay run rẩy, tôi mở nắp ra, cả hai chúng tôi rất đỗi kinh ngạc. Chiếc hộp trống trơn, nó nặng đến thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một lớp sắt luyện dày gần 2 inch, bao bọc nó hoàn toàn. Nó được chế tạo kỹ lưỡng, đồ sộ vững chắc, chiếc hộp chắc chắn được chế ra với mục đích đựng những vật quý giá. Nhưng bên trong, chẳng có lấy một mẩu nhỏ nào, không có lấy mảnh kim loại hoặc đá quý. Chiếc hộp tuyệt đối và hoàn toàn trống rỗng. Kho báu mất rồi, cô Morstan nói với giọng điềm tĩnh lạ thường. Nghe câu nói ấy và hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó. Tưởng như cái bóng u ám đè nặng xa khuất khỏi hồn tôi. Trước kia tôi chưa thấy hết cái kho báu Aga đè nặng trên tôi đến mức nào. Tôi chỉ ý thức ra được điều này vào lúc kết cục kho báu bị gạt ra ngoài. Thật là vị kỷ, hẳn nhiên rồi, tôi thật bất chính và độc ác. Nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Giữa hai chúng tôi bức tường vàng đã không còn nữa. Cảm ơn, chúa tôi thốt lên tự đáy lòng mình. Cô nở một nụ cười thoáng qua rồi nhìn tôi vẻ tra vấn. Tại sao bác sĩ lại nói thế? Bởi vì giờ đây em lại ở trong tầm tay anh. Tôi nói, tay tôi đặt lên tay nàng. Bởi vì, Mary ơi, anh yêu em chân thành như chưa có người đàn ông nào yêu một phụ nữ như thế. Bởi vì cái kho báu ấy với tất cả của cải của em khiến anh không thốt nên lời được. Bây giờ nó mất đi rồi anh mới nói được với em là anh yêu em biết chừng nào. Đấy, tại sao anh lại nói? Cảm ơn, chúa tôi, thế thì em cũng nói. Cảm ơn, chúa tôi, nàng thì thầm, có một kẻ nào đó chắc chắn đã đánh mất một kho báu vào đêm đó. Nhưng riêng tôi vừa mới được một kho báu khác, cách chương.